Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặt mày tái mét, hai vợ chồng họ cứ liếc nhìn nhau, chẳng nói được lời nào. Anh Minh, Thi và cô Mười đứng trên bờ mà tim đập lên nghe thình thịch, người nào cũng hồi hộp và lo sợ. Liệu con Lũng có ở dưới đó hay không? Chân của mấy người đàn ông vừa bước xuống ghe, không khí ngày càng ngột ngạt, thì bỗng dưng Thi hét lên thất thanh: Lũng, Lũng ơi! Cho chị ngã ngang bất tỉnh nhân sự. Mọi người nhìn theo hướng tay của chị chỉ thì thấy ở phía xa xa, đằng kia cách ụ ghe khoảng 5 thước, có mấy cái bóng trắng từ trong bụi ô rô nhảy ào xuống sông rồi biến mất. Mấy người đàn ông thôi không bước xuống ghe nữa mà chạy ngay đến chỗ ô rô đó, thì thấy con bé Lũng đang nằm chết đơ, toàn thân bị gai đâm nát bét, lưỡi bị đứt ra rúng máu rị rả, trong miệng thì toàn là bùn đất. Vậy rồi mọi người đưa xác con bé về nhà tắm rửa, móc sình ra, và cô Mười thì bày ra một ít gạo muối đem ra bờ sông cúng, vừa cúng vừa gọi tên con Lũng vào nhà. Rồi bà con lo đóng một cái hộp cây loại nhỏ vừa đủ thân người của con bé. Thì lớp khóc lớp xịu liên tục gọi tên con. Anh Minh cũng ôm vợ mà cam chịu nỗi đau cùng cực của số phận. Người ta thường nói nghèo không sợ, chỉ sợ bệnh đau. Nhưng nếu so với cái chết thì thà bệnh đau để còn mong có ngày bình phục. Đằng này còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau sinh ly tử biệt. Mỗi một kiếp người được chuyển kiếp đầu thai, có duyên làm cha con vợ chồng ở kiếp này, tức là đã có nhiều nhân duyên từ kiếp trước. Nhưng nhân duyên của họ sớm kết thúc tại đây, khi con Lũng mới chỉ vừa lên 6. Khung cảnh buồn bã tang thương phủ trùm lấy căn nhà nhỏ nghèo nàn. Bà con đều ở lại để chia buồn cùng với anh Minh và chị Thi. Nào giờ ở đây có xảy ra mấy cái chuyện ma quỷ này đâu, khi không lại hại chết con nhỏ vậy trời ơi. Dạ con cũng nói thiệt cho Mười biết luôn, từ cái hồi mà về đây vợ chồng con gặp toàn ma quỷ xua đuổi, ngủ ở trên nhà bị phá cho nên mới xuống ghe ngủ đó Mười. Hàng đêm vợ chồng con hay đốt nhang ở dưới ghe giàn giấy, cho nên mới không có dám cho ai xuống ghe, sợ Mười nói con mê tín dị đoan ma quỷ này kia nữa. À ra vậy đó hả? Thiệt, hồi nãy nếu mà không chứng kiến chắc tao cũng đã hiểu lầm vợ chồng bay rồi. Mà Nam Hiền coi đúng quá, nói con Lũng y pháp à. Nó còn nói tao sẽ bị... À, mà nó còn chỉ mặt bay nói cái gì đó vợ thằng Thao. Vợ Thao lúc này gương mặt tái lại, lắp bắp trả lời: Dạ, chắc tại vì Nam thấy con cũng bị ma theo cho nên kêu con đi đó Mười. À, thôi, cầu mong bà con mình được bình an vô sự. Thế là mọi người trong xóm cùng nhau ở lại với gia đình anh Minh, chờ ngày mai đem con Lũng đi chôn thì mới về nhà. Lúc này vợ chồng của Thao kia đã về ghe của họ. Dưới ghe, họ xăm xì bàn tính với nhau. Cái con mẹ Năm Hiền đó, không ngờ coi hay dữ. Bà biết con Lũng chết luôn đó. Chắc bà thấy được mình làm cái gì cho nên mới chỉ mặt đuổi em đi. Để bà sống, trước sau gì người ta cũng phát hiện ra mình thôi à. Còn cái con mẹ Mười đó nữa, như là bà không tin tưởng mình vậy. Nãy bà đòi xét ghe đó, đụng tới vợ chồng thằng Thao này thì chỉ có con được chết thôi. Nói vừa dứt lời thì ở đâu có một người thứ ba đang đứng bên cạnh sầm sầm một đống, làm cho vợ chồng Thao suýt chết vì hết hồn. Trời ơi, nó chẳng ai khác chính là dì Năm Hiền. Dì đang đứng cúi gằm mặt, nhưng dì đã xuống ghe từ lúc nào mà vợ chồng Thao không hề hay biết. Thì ra là tụi bay ác nhân thất đức quá vậy. Vợ chồng thằng Minh tốt bụng cứu giúp cho mày thoát chết đói, thân ăn nhờ ở đậu không biết ơn mà còn hại nó nữa sao? Bay từ đâu tới đây thì mau về đó đi. Nói nhẹ không nghe á thì tao dùng cách khác đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net